mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 200 giải phẫu thành công. Đương Tề Hành bọn họ đi ra ngoài tìm mọi cách gom góp tinh hạch thời điểm. Trần bác sĩ chính đánh lên một vạn phân tinh thần, đem kia cuối cùng một khối mảnh nhỏ một chút từ cột sống gian chóc ra tới. Nhưng hắn không biết chính là, Lục Văn Ngạn trong cơ thể tới gần tỳ tạng vị trí còn có một khác khối mảnh nhỏ. Tùy thời có khả năng sẽ làm cho xuất huyết nhiều, nháy mắt đoạt đi Lục Văn Ngạn sinh mệnh, Đường Ngọc ở bên ngoài nôn nóng chờ đợi. Hắn vẫn luôn duy trì thấu thị dị năng, cẩn thận nhìn Trần bác sĩ nhất cử nhất động, chờ mong kỳ tích phát sinh, thời gian một phút một giây quá khứ. Không chỉ có là Trần bác sĩ ra một thân đổ mồ hôi, ngay cả ở bên ngoài chờ người cũng cấp ra một thân mồ hôi lạnh, đơn giản Tề nhà cùng La Phúc Sinh. Trước hết đã trở lại, Tề Thiên Hải đem hắn sở hữu tinh hạch đều cống hiến ra tới. Đại khái có không dưới 6-7-800 cái, một bậc đến ba cấp đều có, cũng đủ thay vài bình hồng dược, chỉ là huyết túi lại không phải như vậy hảo lộng tới đồ vật. Mà thế tiến đến kia một ngày, trong bệnh viện sở hữu biến dị tang thi đều tuần hoàn bản năng nhằm phía kho máu. Đem trong đó huyết túi phá hủy hơn phân nửa, mấy may mà miễn với khó bệnh viện kho máu cũng đã chịu. Phía trước động đất tạo thành đại diện tích cắt điện ảnh hưởng. Những cái đó ướp lạnh quầy chung cất giữ huyết túi đều không thể dùng. Liền tính sau lại lãnh đạo tầng tìm mọi cách tìm tới băng hệ dị năng giả, cũng không có thể bảo tồn hạ nhiều ít huyết túi. Ở có kháng virus vaccine phòng bệnh lúc sau, huyết túi đối với người bệnh tới nói là có thể cứu mạng đồ vật. Bởi vậy căn cứ đối với huyết túi giám thị phá lệ nghiêm khắc, nhưng vào lúc này, phòng trong phát ra một tiếng kinh hô, tiếp theo liền nghe được Trần bác sĩ lớn tiếng kêu Lưu Khoan lấy càng nhiều băng gạc cùng kẹp cầm. Máu lại đây, hắn ở đem mảnh đạn ra bên ngoài lấy ra thời điểm, vẫn là có một chỗ mạch máu bị cắt qua, đại lượng máu tươi trào ra, dựa theo loại này xuất huyết lượng. Hắn cảm thấy người bệnh sẽ ở vài phút nội liền ở vào cơn sốc trạng thái. Cần thiết lập tức cầm máu, nếu không hắn tùy thời khả năng có sinh mệnh nguy hiểm. Mơ siêu Lưu Khoan cũng là có chút hoảng loạn. Hắn một bên đem Trần bác sĩ yêu cầu băng gà cùng kẹp cầm máu đưa tới hắn trên tay. Một bên lớn tiếng hướng ra phía ngoài kêu, Tiểu Hành, Tiểu Ngọc, mau lấy dược tiến vào. Hắn theo như lời dược. Tự nhiên chính là từ hệ thống chung đổi ra tới hồng dược. Chỉ có bọn họ hai người trên người có khối này có cầm máu cùng chút ít chữa thương tác dụng thần kỳ. Dược vật kỳ thật không cần hắn kêu. Đường Ngọc đã dùng dị năng thấy được tình huống bên trong. Cấp khó dằn nổi nháy mắt biến thân. Bước ra chân dài vọt vào phòng. Đem trên tay vừa mới thông qua hệ thống đổi ra tới. Kim sang dược, giao cho Lưu Khoan, Lưu Khoan cũng là chút nào không hàm hồ bẻ ra Lục Văn Ngạn miệng. Đem nước thuốc một cổ não rót đi vào, an toàn khởi kiến hắn vẫn luôn rót tam bình mới dừng lại, đây là cái gì thần kỳ dược? Chẳng lẽ là Tiểu Hành tân nghiên cứu phát minh ra tới sao? Trần bác sĩ kinh ngạc phát hiện huyết lưu tốc độ chậm lại rất nhiều. Hắn chạy nhanh đem kẹp cầm máu kẹp ở cái kia xuất huyết khẩu thương. Thực mau liền không hề đổ máu. Hắn còn không có gặp qua như vậy hữu hiệu chữa thương dược đâu. Cho rằng lại là Tề Hành nghiên cứu ra tới cái gì kiểu mới dược tề. Cho nên đôi mắt đều có chút tỏa sáng, thành nhân bản Đường Ngọc có lệ dường như gật gật đầu. Thúc giục Trần bác sĩ nói, hắn tỳ tạng phụ cận cũng có một quả mảnh đạn. Nhất định phải đem nó lấy ra, cái gì? Trần bác sĩ đã chuẩn bị cấp Lục Văn Ngạn khâu lại miệng vết thương. Lúc này chợt vừa nghe Đường Ngọc nói, có chút không dám tin tưởng quay đầu lại hỏi, ngươi làm sao mà biết được? Ta dị năng, Đường Ngọc chỉ hai mắt của mình. Sau đó tiến lên một bước đem tay đáp ở Trần bác sĩ phía sau lưng thượng. Trần bác sĩ chỉ cảm thấy chính mình thấy hoa mắt. Lục Văn Ngạn làn da phẳng phất đột nhiên trở nên trong suốt lên. Hắn có thể rõ ràng nhìn đến Lục Văn Ngạn mạch máu cùng nội tạng. đồng thời cũng thấy được kia cái không biết như thế nào du tẩu đến Lục Văn Ngạn Tì Tạng phụ cận kia. Cái mảnh đạn, Trần bác sĩ không tự giác mà có chút nghĩ mà sợ. Ở không có X quang thấu thị điều kiện dưới tình huống phẫu thuật là phi thường mạo hiểm. Vừa rồi nếu không có tề hành tân dược, chỉ sợ Lục Văn Ngạn hiện tại đã biến thành một khối lạnh băng thi thể. Mà nếu không phải thanh niên này có kỳ lạ thấu thị dị năng, chỉ sợ cũng không ai có thể đủ phát hiện kia cái ẩn núp ở trong thân thể hắn chỗ sâu trong mảnh đạn. Như vậy liền tính giải phẫu thành công, Lục Văn Ngạn như cũ vẫn là khó thoát vừa chết. Trần bác sĩ tuy rằng không biết Lục Văn Ngạn thân phận, chính là cũng nghe La Phúc Sinh đề qua đây là tề hành thập phần quan trọng bằng hữu. Sau lại hắn lại thấy được Tề Thiên Hải đối hắn coi trọng trình độ. Hắn là có thể suy đoán đến Lục Văn Ngạn nhất định có này quan trọng giá trị ở. Hảo không dung mới đưa hắn từ quỷ môn quan kéo trở về. Nếu là lại bởi vì hắn sơ sẩy mà phát sinh bi kịch nói. Hắn thật là không có mặt tái kiến Tề gia phụ tử. Trần bác sĩ dùng cổ tay áo xoa xoa đầy đầu đổ mồ hôi. Thật cẩn thận đem Lục Văn Ngạn miệng vết thương khâu lại lên. Ở một lần hít sâu sau mới đưa dao phẫu thuật di động đến hắn tì tạng vị trí. Nhẹ nhàng mà hoa khai một lỗ hồng. Sau đó ở đường ngọc dị năng dưới sự trợ giúp, chuẩn xác tìm được rồi kia cái mảnh đạn. Cũng đem này lấy ra, ở xác định sở hữu mảnh đạn đều bị thuận lợi lấy ra sau. Trần bác sĩ cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, giải phẫu thực thành công. Chỉ là hắn thương quá nặng, lại chảy rất nhiều huyết. Còn không xem như hoàn toàn thoát ly nguy hiểm, cần thiết tiến hành truyền máu, lúc sau lại tĩnh dưỡng ít nhất 2 tháng thời gian mới có thể khỏi hẳn, lúc này đi ra ngoài gom. Góp tinh hạch tề hành cũng đuổi trở về, hắn đem chính mình thu ở hệ thống ba lô chung kia xe vật tư giá thấp đổi một bộ phận đi ra ngoài. Sau đó đem đổi tới tinh hạch toàn bộ đều đổi thành đỉnh cấp hồng dược. Giờ phút này đang cùng đại gia cùng nhau nôn nóng chờ tin tức, hắn khi nào có thể tỉnh lại. Biết giải phẫu thành công sao, ở phòng ngoại chờ mọi người đều gấp không chờ nổi mà vọt đi vào. Chỉ là khi bọn hắn nghe được Trần bác sĩ nói sao, cũng không có lộ ra cái gì vẻ mặt lo lắng. Bọn họ quan tâm là Lục Văn Ngạn khi nào có thể tỉnh lại. Chỉ cần Lục Văn Ngạn có thể tỉnh lại. Như vậy hắn một giây liền có thể đem chính mình cấp hoàn toàn chữa khỏi, cái này ta cũng không biết. Vẫn là yêu cầu trước cho hắn truyền máu. Không đợi Trần bác sĩ đem nói cho hết lời, tề hành liền đem chính mình vừa mới đổi tới đỉnh cấp hồng dược không cần tiền dường như hướng Lục Văn Ngạn trong miệng rót, trên mặt đất thực mau liền ném 7-8 cái bình không. Mà Lục Văn Ngạn nguyên bản tái nhợt trên mặt dần dần hiện lên một mặt huyết sắc. Tề hành thông qua hệ thống kiểm tra Lục Văn Ngạn thân thể số liệu tình huống. Ở phát hiện tình huống của hắn đã cơ bản ổn định. Huyết lượng đã khôi phục đến 80% tả hữu. Trừ bỏ trạng thái vẫn là suy yếu ngoại, Lục Văn Ngạn cả người thoạt nhìn đã không có gì vấn đề, Trần bác sĩ ngài vất vả. Nơi này liền giao cho chúng ta tới thu thập đi, ngày trước cùng ta ba cùng đi uống điểm trà nghỉ ngơi một chút đi. Tề hành rốt cuộc lộ ra một cái như chút được gánh nặng tươi cười tới, sau đó khuyên bảo Trần bác sĩ chạy nhanh đi nghỉ ngơi. Rốt cuộc hắn cũng là có điểm tuổi người, tiến hành rồi vài tiếng đồng hồ giải phẫu, xác thật là có chút siêu phụ tài, yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Lão Trần, đi theo ta. Lần này chính là ít nhiều ngươi. Tề Thiên Hải cười tủm tỉm vỗ vỗ Trần bác sĩ bả vai. Mang theo hắn đi chính mình thư phòng pha trà nói chuyện phiếm đi, Sở Tử Khiên cũng là như chút được gánh nặng, duỗi tay nhẹ nhàng mà bế lên Lục Văn Ngạn, rời đi cái này tràn đầy huyết tinh khí phòng, trở lại chính mình trong phòng, đổ nước ấm cho hắn cẩn thận lau một lần thân thể. Tỷ, ngươi có thể hay không giúp ta đi ngao điểm cháo? Sở Tử Khiên không biết Lục Văn Ngạn khi nào sẽ tỉnh lại. Lo lắng hắn đã đói bụng, vì thế thỉnh Sở Tử Nghiên đi hỗ trợ ngao một chút nhiệt cháo. Làm cho hắn tỉnh lúc sau uống, hành, Sở Tử Nghiên một ngụm đáp ứng xuống dưới. Biết Lục Văn Ngạn bình an không có việc gì sao, nàng kỳ thật cũng là cùng đệ đệ giống nhau cao hứng. Rốt cuộc Lục Văn Ngạn ở nàng trong mắt đã hoàn toàn cùng cấp với chính mình em dâu. Huống chi hắn vẫn là bọn họ đội ngũ linh hồn nhân vật. Là không thể thiếu, có thể vì hắn làm một chút việc, nàng là thập phần vui. Hết chương.